Chương 356, chữa trị hoàn tất. Uchiha Saitama lau mồ hôi trên trán, ở trời nóng bức làm chuyện như vậy, thật là có chút ngao thể lực, không riêng rủ gì dầu ngược lại là rất có nhiệt tình bộ dạng. Thì ra ngươi khá tốt sao? Cậu bé lộ ra thần tình sùng bái, đi tới rủ gì dầu bên người, cầm lấy khăn mặt đưa tới. Rủ gì dầu sửng sốt, túi đầu nhìn nam hài trước mắt. Ngươi rủ gì dầu kinh ngạc đến ngây người. Cậu bé không phải khách khí nói rằng, ngươi cái gì à, ngươi khổ cực như thế làm, đây coi như là tưởng thưởng của ngươi. Rủ gì dầu sửng sốt, nhìn nam hài trước mắt, cười rộ lên. Thật đúng là một cái thiện giải nhân ý hài tử. Rủ gì dầu tiếp nhận khăn mặt cùng thủy, nghỉ ngơi một chút dưới. Ngay kế, ở Uchiha Saitama dưới sự hướng dẫn, hơn nữa thợ một huyền rượu, cầu cuối cùng là sửa xong, người đi trên đường lần nữa thông thường đứng lên. Đây chính là hoa hạ lãnh đời thôn Uchiha Saitama đại thần. Mọi người bắt đầu lại nói tiếp. Dưới đường đi tới, hầu như mọi người đem chuyện như vậy truyền lần. Kaka ở sửa cầu xạ sủ kẻ sửng sốt, sau đó chạy tới xạ sủ kẻ cũng không có không phải tin tưởng. Cùng với vào lúc này, xạ sủ kẻ cũng không có không phải tin tưởng. Cũng chính bởi vì vậy, ưng chi đội thành viên bắt đầu cười rộ lên. Uchiha Saitama đại thần dĩ nhiên làm chuyện như vậy, ta không có nghe lầm chớ. Thùy Nguyệt nói rằng, xạ sủ kẻ nheo lại con mắt nói rằng, nói cách khác Kaka mới rời khỏi không lâu sau, chúng ta nhanh chóng đuổi theo, lập tức phải đến lang ẩn thôn địa giới. Xạ sủ kẻ lại nói tiếp, nhất thời, theo xạ sủ kẻ lời nói, ưng chi đội thành viên bắt đầu đuổi theo. Lang ẩn thôn địa giới, ba bóng người đi qua lao, trong buổi tối, lập tức đưa tới lang ẩn thôn nỉ dạ cảnh giác. Rốt cuộc là người nào lang ẩn thôn nỉ dạ đến đây hỏi thăm? Uchiha Saitama ngẩng đầu, mỉm cười. Hoa hạ lãnh đời người của thôn. Uchiha Saitama nói rằng. Lang ẩn thôn nỉ dạ sửng sốt, nhìn về phía trước mắt Uchiha Saitama. Hoa hạ lãnh đời thôn nỉ dạ các ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Lang ẩn thôn nỉ dạ hỏi thăm. Uchiha Saitama mỉm cười, nói rằng, chúng ta tới tìm các ngươi thủ lĩnh tính sổ. Nhất thời, lang ẩn thôn nỉ dạ kinh hãi, nhanh chóng cầm lấy phi tiêu. Cái gì các ngươi dĩ nhiên muốn đối phó chúng ta thủ lĩnh? Vượt mục trong lúc nhất thời, lang ẩn thôn nỉ dạ bắt đầu tiến lên. Uchiha Saitama đứng tại chỗ, bên người rủ gì rổ cầm lấy kiếm nhanh chóng tiến lên, lưỡng đạo vết kiếm phía dưới, lang ẩn thôn nỉ dạ lập tức ngã xuống đất. Chết. Uchiha Saitama nhìn về phía bên người hai gã lang ẩn thôn nỉ dạ, mỉm cười. Huyền Diệu nhìn thi thể trên đất, bắt đầu hưng phấn. Thật tốt quá, xem ra ngươi chuẩn bị triệt để huyết tẩy lang ẩn thôn, đúng không? Huyền Diệu hỏi. Uchiha Saitama không có hé răng, nếu quả thật muốn huyết tẩy lang ẩn thôn nói, Uchiha Saitama sẽ không chỉ đem lấy rủ gì rồi đến đây. Nhất định lang ẩn thôn cũng là một cái chánh quy làng, sở hữu đại lượng nỉ dạ. Uchiha Saitama. Huyền Diệu tiến lên nói rằng, đem vượt mục giết chết. Uchiha Saitama liếc một cái Huyền Diệu, Huyền Diệu cái này lao đầu quá câu chấp ở trong cựu hận, sớm muộn sẽ nhờ đó bỏ mạng. Ta làm như thế nào sự tình không cần người tới giao? Uchiha Saitama không phải khách khí nói. Lang ẩn trong thôn, Uchiha Saitama chậm rãi đi tới, ở trong thôn tuần tra lang ẩn thôn nỉ dạ giật mình, nhanh chóng bắt đầu ngăn cản Uchiha Saitama thân ảnh. Người nào lang ẩn thôn nỉ dạ hỏi. Uchiha Saitama nhíu mày, nhìn về phía trước mắt lang ẩn thôn nỉ dạ. Hoa hạ lãnh đời thôn Uchiha Saitama, ta muốn gặp các ngươi thủ lĩnh vượt mục. Uchiha Saitama không có dừng bước lại, vẫn hướng phía lang ẩn thôn đi tới. Lang ẩn thôn nỉ dạ không ngừng lùi lại đứng lên, nghe được Uchiha Saitama ba chữ, ít dám lên trước. Uchiha Saitama lang ẩn thôn nỉ dạ trợn mắt há mồm. Uchiha Saitama cười rộ lên, nhìn trước mắt lang ẩn thôn nỉ dạ, trước mắt nỉ dạ căn bản không xứng cùng Uchiha Saitama giao thủ. Theo Uchiha Saitama lời nói, lang ẩn thôn nỉ dạ không ngừng lùi ra phía sau đứng lên. Thế nào lại là Uchiha Saitama đâu? Lang ẩn thôn nỉ dạ bắt đầu chất vấn lên. Ngươi đến cùng tới chúng ta lang ẩn thôn có chuyện gì? Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nói rằng, ta nói rồi, ta tìm các ngươi thủ lĩnh vượt mục. Hiển nhiên, Uchiha Saitama không phải là bởi vì thôn sự tình tới cùng vượt mục nói chuyện với nhau. Nếu như là như vậy nói, sẽ bằng vào bình thường con đường. Bây giờ Uchiha Saitama một thân một mình tới, không có bất kỳ thư báo cho biết. Liền chứng minh là vì ân oán cá nhân. Chúng ta thủ lĩnh không phải ở trong thôn, mời ngươi về đi thôi. Lang ẩn thôn nỉ dạ nói rằng. Uchiha Saitama lắc đầu, nhìn về phía trước mắt lang ẩn thôn nì ra. Ngăn trở ai cản ta thì phải chết. Uchiha Saitama thân thể di động, mặc qua người trong nháy mắt ngã xuống đất. Huyền Diệu hưng phấn, nói rằng, giết sạch những thứ này lang ẩn thôn nì ra, chính là chỗ này những người này san bằng thôn của chúng ta. Zuzuzo hừ lạnh đứng lên, nhìn bên người Huyền Diệu. Cái này lao đầu, tuổi đã cao còn như vậy mang thủ. Zuzuzo không phải khách khí nói. Trong buổi tối, lang ẩn thôn nỉ dạ không ngừng ở trong thôn hét dầm lên, bọn họ sau khi ngã xuống đất, thân thể té trên mặt đất. Uchiha sẽ tạ thân thể đạp lang ẩn thôn nỉ dạ, thẳng đến thủ lĩnh vượt nhà gỗ tử bên trong. Thủ lĩnh, không ai có thể ngăn cản Uchiha sải tạ, ngươi chính là tạm thời ly khai tránh thoát. Lang ẩn thôn nỉ dạ nói rằng, vượt mục đã sớm biết Uchiha sẽ tạ đến đây, thế nhưng chậm chạp không dám đi ra ngoài. Uchiha Saitama nhất định là nghe xong Huyền Diệu cái này lao ra hỏa nói, cho hắn biết ta giả trang chuyện của hắn. Vượt mục nói rằng, lang ẩn thôn nhì ra ngồi xổm người xuống, nói rằng, đúng là như thế, thủ lĩnh ngươi muốn như thế nào làm vượt mục cười rộ lên, nhìn trước mắt lang ẩn thôn nhì ra nói rằng, ta không thể bỏ lại thôn người mặc kệ. Vượt nhà gỗ từ trước, tụ tập không ít lang ẩn thôn nhì ra, Uchiha Saitama trong nháy mắt đến đây. Vượt mục, ra đi, ta biết ngươi ở đây bên trong. Uchiha Saitama nói rằng. Nhất thời, theo Uchiha Saitama lời nói, lúc này vượt mục đứng dậy, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Quả thật là không tránh khỏi. Vượt mục mở cửa, đi ra gian nhà, nói rằng, Uchiha Saitama, ngươi làm sao sẽ tới nơi này vượt mục biết rõ cố đạo. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nhìn về phía trước mắt vượt mục. Ta làm sao tới nơi đây? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Uchiha Saitama chất vấn lên. Vượt mục hai tay than đứng lên, khinh thường nói rằng, ta làm sao biết đâu ngươi không nói, ta căn bản không biết, còn có, cả đêm ngươi cũng không có thiếu giết chết chúng ta lang ẩn thôn nỉ dạ, lẽ nào ngươi nghĩ khơi mào hai cái thôn chiến tranh sao? Uchiha Saitama vừa mới đại náo ngũ ảnh hội nghị, lúc này cũng không sợ cùng lang ẩn thôn nỉ dạ đối kháng. Lẽ nào ta sẽ sợ ngươi sao? Uchiha Saitama khinh thường nói. Vượt mục sửng sốt, mí mắt nhảy lên. Uchiha Saitama, ngươi đến cùng muốn thế nào? Vượt mục nheo lại con mắt nói rằng, chúng ta lang ẩn thôn cũng không có trêu chọc ngươi a. Vượt mục nói, Huyền Diệu chậm rãi từ phía sau đi tới. Ngươi dám nói không có sao? Huyền Diệu hỏi ngược. Quả thật là ngươi. Vượt mục hừ lạnh đứng lên. Vào lúc này, Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nhìn về phía trước mắt vượt mục. Vì sao phải giả trang ta? Uchiha Saitama xạ gì gẳng xuất hiện? Lang ẩn thôn là nì giả mình chính quy làng, lần này không ít người mượn Uchiha Saitama danh hào chung quanh không phải vì tắc ngạc, nếu như Uchiha Saitama không thêm hiểu nói, người khác còn tưởng rằng hắn dễ nói chuyện. Vượt mục thở sâu, giọng nói trở nên ôn hòa đứng lên. Ta chỉ là muốn mượn uy danh của ngươi đạp bình dương lửa thôn, ai kêu viêm dương thôn đám người kia ngu xuẩn, lập tức sẽ tin tưởng. Vượt mục hừ lạnh đứng lên. Huyền Diệu thân thể run không ngừng đứng lên. Chỉ hướng vượt mục nói rằng, ngươi cái này tên đê tiện, nếu như không phải giả mạo Uchiha Saitama đại thần lời nói, làm sao có thể đánh bại thôn chúng ta? Thua chính là thua, Uchiha Saitama hôm nay tới đây cũng không phải vì Dương Viêm thôn báo thủ, bằng không cũng sẽ không một người đến đây. Ta cũng không phải là khơi mào hai cái thôn chiến tranh, nếu không phải ta một cái tới, ta tới là vì ân oán cá nhân, ngươi nếu giả mạo ta, sẽ vì ngươi hành vi phụ trách. Uchiha Saitama không ngừng đi lên trước. Vượt mục thân thể lui lại mấy bước, có vẻ một bộ sợ dáng vẻ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Vượt mục chảy ra mồ hôi lạnh, cầm trong tay phi tiêu. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nói rằng, nếu dám giả mạo ta, liền muốn tiếp thu ta nghiêm phạt, bằng không sau này trên thế giới người giả mạo ta, ta chẳng phải là muốn vô duyên vô cớ trên lưng rất nhiều không có chứng cơ tội danh sao? Vượt mục thở sâu, nhìn Uchiha Saitama phẫn nộ thần tình. Cái này chỉ là chúng ta cùng Dương Viêm thôn sự tình, ngươi hà tất đến đây báo thủ? Vượt mục không hiểu hỏi. Uchiha Saitama xạ gì gẳng xuất hiện, nhìn về phía trước mắt vượt mục. Báo thủ? Uchiha Saitama cười lạnh, nói rằng, ta cũng không phải là vì thay Dương Viêm thôn để báo thủ, mà là vì thay mình nói ra khí. Ai kêu vượt mục vận khí không tốt, vào lúc này Uchiha Saitama nếu như không phải giết gà dọa khỉ lời nói. Trên thế giới không biết có bao nhiêu người muốn giả mạo bản thân của hắn. Ai trong vòng nhất chiêu, Uchiha Saitama sử xuất xạ gì gẳng lực lượng, chúng ảo thuật vượt mục thống khổ. Uchiha Saitama cũng không có giết chết vượt mục, làm vượt mục từ ảo thuật đi ra thời điểm, toàn thân mềm nhũn, nằm xuống đất. Ghê tởm, cũng dám như vậy đối phó chúng ta thủ lĩnh lang ẩn thôn nì dạ tức giận bất quá, muốn sống tới. Vượt mục một tay ngăn cản lại hộ vệ bên cạnh, nói rằng, chậm, ta nói rồi, đây là ta cùng Uchiha Saitama ân oán cá nhân, không cho phép các ngươi nhúng tay. Vượt mục tâm bên trong cũng cực kỳ tinh tưởng, bây giờ nếu là hắn mệnh lệnh bên người nì dạ đối với Uchiha Saitama xuất thủ, rất có thể diễn biến thành hai cái thôn đại chiến. Uchiha Saitama bằng vào một người cũng đã có thể tới trong thôn, giết chết không ít lang ẩn thôn nì dạ, huống chi là nếu như Uchiha Saitama bản thân nếu như cùng hoa hạ lãnh đời thôn nì dạ đến đây, không biết sẽ có tình huống gì xuất hiện. Ngược lại có chút tự mình biết mình. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên. Ở Uchiha Saitama xem ra, hôm nay vượt mục ngược lại là sáng suốt, không để cho bên người nì dạ không công đi tìm cái chết. Uchiha Saitama, ta giả mạo sự tình ngươi cũng giáo hơn quá, ngươi còn muốn thế nào vượt mục căn bản đơn giản đứng lên, đã mất đi sức chiến đấu hắn chật vật hỏi tới. Uchiha Saitama cười lạnh, nhìn trước mắt vượt mục. Cái này vậy là xong à? Uchiha Saitama khinh thường nói rằng, nếu như không để cho ngươi một cái suốt đời khó quên. Ngươi làm sao có thể nhớ kỹ đâu trong lúc nhất thời, Uchiha Saitama tay nắm lên trước mắt vượt mục cắn cắn răng. Ta dù sao cũng là lang ẩn thôn thủ lĩnh, ngươi nếu như vậy đối ta nói, nhất định sẽ gây nên phong ba không nhỏ. Vượt mục nói rằng, Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nhìn trước mắt vượt mục. Phong ba không nhỏ, ta làm sao không biết Uchiha Saitama nói rằng, đến cùng sẽ khiến cái gì phong ba không nhỏ đột nhiên. Một đạo thân ảnh màu lam xuất hiện, một tay lấy vượt mục cho từ Uchiha Saitama trong tay cứu đi. Vượt mục ca ca. Phu đỡ chịu đến Uchiha Saitama ảo thuật tập kích vượt mục lại nói tiếp. Vượt mục nở nụ cười khổ, nói rằng, ta cuối cùng xem như là đến khi ngươi, ở thôn chúng ta từ bên trong, cũng chỉ có ngươi có thể đối phó Uchiha Saitama. Uchiha Saitama trước mắt một sáng, nhìn về phía trước mắt phủ. Nạ nạ bì gì nụ gì kỳ phủ sao Uchiha Saitama híp mắt lại tới. Uchiha Saitama, ngươi ở đây ngũ ảnh trong hội nghị bằng lòng, sẽ không cho thôn vi thú xuất thủ, bây giờ để phủ đi đối phó ngươi. Vượt mục quay đầu nhìn về phía Uchiha Saitama. Vượt mục kỳ thực một mực chờ đợi phủ trợ giúp, hắn biết lúc này lang ẩn người của thôn, căn bản không có người là Uchiha Saitama đối thủ. Uchiha Saitama như mày, nhìn về phía trước mắt vượt mục. Ta chỉ nói qua, không đúng ngũ ảnh tồn vị thu xuất thủ có thể không phải bao quát các ngươi lang ẩn thôn á. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên. Lang ẩn thôn không phải ngũ ảnh tồn, cho nên liên quan tới thôn này vị thú, Uchiha Saitama vẫn có thể xuất thủ tiến hành bắt. Phải thế nhưng nếu như ngươi vào lúc này bắt được thôn chúng ta vị thú, như vậy ngũ ảnh thôn sẽ bỏ qua ngươi sao? Uchiha Saitama cười lạnh. Uchiha Saitama thở sâu, vượt mục nói ngược lại là không có sai. Vậy thì thế nào? Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Vượt mục chi cho nên nói những thứ này, chính là rất sợ phủ không phải Uchiha Saitama đối thủ mà bị bắt lấy được. Vượt mục ca ca, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, nơi đây liền giao cho ta. À, phủ một tay lấy vượt mục thả té trên mặt đất. Theo phủ đến đây, vượt mục nhắm lại con mắt, bắt đầu lộ ra nụ cười. Có phủ bên người thật tốt. Vượt mục nói rằng. Dưới ánh trăng, phủ tiến lên nói rằng. Uchiha Saitama, ngươi hôm nay giết chết chúng ta nhiều như vậy lang ẩn thôn nì dạ, ta muốn để cho ngươi cho một thuyết pháp. Uchiha Saitama bước lên trước, nói rằng, thuyết pháp hiển nhiên, ở Uchiha Saitama tới trước mặt nói, lần này rõ ràng là lang ẩn người của thôn trước giả mạo hắn, nếu như hắn không phải làm như vậy người khác thì sẽ một mạch giả mạo Uchiha Saitama. Các ngươi lang ẩn người của thôn giả mạo ta trước đây, còn muốn cho ta cho một thuyết pháp. Chẳng phải là nực cười? Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Nhất thời, phu có vẻ không lời chống đỡ. Mặc dù là như thế, ngươi cũng không nên giết chết thôn chúng ta nhiều như vậy nì dạ, còn đã thương vượt một ca ca, hắn chính là thôn chúng ta thủ lĩnh. Phu cầm thật chặt nắm tay, nói rằng, không thể tha thứ. Uchiha Saitama cười rộ lên, nếu như không phải trọng thương vượt một, hung hăng cho lang ẩn thôn một bạt thai lời nói. Như vậy ai sẽ biết đêm nay Uchiha Saitama đi tới lang ẩn thôn, lại sẽ biết phàm là giả mạo Uchiha Saitama, để Uchiha Saitama bản người biết nói, nhất định sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Chớ nên ủ trí hạ sẽ tạ xạ gì gẳng không ngừng chuyển động, sờ xạ nụ xuất hiện, một hồi phẫn nộ nhãn thần nhìn chăm chú vào lang ẩn thôn mọi người. Giả mạo ta ủ trí hạ sải tạ nhân, đều muốn chịu đến nghiêm phạt. Ủ trí hạ sẽ tạ vừa rồi sở dĩ không có lộ ra sở xạ nụ chính là đang chờ đợi phụ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.